xuyên không, phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Ái Linh dậy từ sáng sớm, cô chuẩn bị vào cung để đo y phục cho Thái Hậu. Phần thiết kế đã xong, chỉ còn cần lấy số đo và cắt may. Vĩnh Thuần thấy cô chưa quen thuộc với lễ tiết trong cung nên đi cùng cô. Thấy Vĩnh Thuần và Ái Linh vừa bước vào cửa, Thái Hậu đã nở nụ cười vui vẻ. Thuần Nhi, con giữ thê tử chặt quá đấy. Mãi đến hôm nay mới chịu đưa Vương Phi vào thăm ai ra. Ái Linh cùng Vĩnh Thuần bước đến cung kính. Ái Linh thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu vạn phúc kim an. Vĩnh Thuần thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu. Được rồi, ở đây không có người ngoài. Không cần cầu kỳ lễ nghi như vậy. Mau ngồi đi, Thuần Nhi, ta nghe phụ hoàng con nói lại, đã tìm được danh y giỏi trị bệnh cho con. Bệnh tình của con đã không còn gì trở ngại nữa. Ta rất vui, đúng là trời thương người hiền mà, đa tạ Tổ Mẫu đã quan tâm. Sức khỏe của con đã tốt hơn rất nhiều. Không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hồi phục. Vậy thì tốt, Thái Hậu mỉm cười hài lòng. Thái Hậu, hôm nay con trước là đến thỉnh an người. Sau là xin phép Thái Hậu để được đo y phục cho người ạ. Ái Linh lễ phép thưa. Thái Hậu niềm nở, sao vẫn gọi là Thái Hậu CS, ta còn tưởng con quên mất rồi chứ, lâu vậy không thấy con trở lại, con sao dám quên lời hứa với người được chứ, con đã hứa thì sẽ làm, Hoàng Tổ Mẫu chúng ta bắt đầu được chưa ạ? Ái Linh tươi cười nói. Được, Tổng quản Thái giám từ bên ngoài bước vào thỉnh an Thái Hậu. Nô tài tham kiến Thái Hậu Thuần Vương Phi. Lý Tổng quản đến cung của ai ra có việc gì sao? Thái Hậu ôn hòa hỏi. Tâu Thái Hậu, nô tài được lệnh Hoàng thượng truyền Thuần Vương đến ngự thư phòng ạ, Lý Tổng quản thưa. Vĩnh Thuần nghe thấy vậy cùng đứng lên bước ra nói. Tổ Mẫu, vậy Thuần Nhi đến chỗ phụ hoàng một lát, con đi đi. Ái Linh sau khi đo xong y phục cho Thái Hậu thì định trở về phủ. Nhưng Thái Hậu một mực giữ cô lại, bà còn dặn dò ma ma thân tính đến ngự thư phòng bảo Vĩnh Thuần xong việc cứ về trước. Ái Linh phải ở lại với bà đến hết ngày. Thái Hậu cùng cô ăn uống, trò chuyện rồi lại đi dạo ngự hoa viên. Mãi đến trạn vạn tối mới chịu cho cô trở về. Vĩnh Thuần từ khi được Hoàng thượng triệu kiến cùng không thấy đâu. Cô không biết là hắn có về trước theo lời Thái Hậu không nên đành lũi thủi về một mình. Mãi suy nghĩ Ái Linh lại đi lạc đường. Hoàng cung rộng lớn, cô thì chân ướt chân ráo mới đến có hai lần. Đường đi nào cũng giống nhau. Lúc sáng cô không chú ý nên giờ về chẳng biết đường nào ra. Ái Linh cứ đi loanh quanh mãi. Bỗng cô thấy bóng dáng một nữ nhân mặc áo choàng lướt qua rất nhanh. Cô định chạy theo hỏi đường nhưng nữ nhân ấy đi rất nhanh. Nhìn dáng dấp và cách ăn mặc cô đoán người này không phải cung nữ trong cung. Bộ dạng lén la lén lúc khiến Ái Linh tò mò liền bám theo. Nữ nhân đó mặc áo choàng đen che kín đầu, không thể nhìn thấy gương mặt bên trong. Ái Linh bám theo thấy nữ nhân đó bước vào một tẩm cung. Cứ bước đến gần nhìn lên tấm biển. Uyển Lan cung, đây không phải tẩm cung của Mẫu Phi Vĩnh Thuần sao? Ái Linh thềm nghỉ rồi lại len lén bước vào. Nữ nhân ấy đến phía sau hậu viện nhìn quanh kiểm tra rồi đặt tay lên một phiến đá nhỏ trên hòn giả sơn ấn mạnh. Một cánh cửa mở ra bên cạnh hòn giả sơn. Ái Linh kinh ngạc, trời ạ, ta đang xem thực tế một bộ phim hành động gây cấn đây. Chí tò mò của ta lại trồi dậy rồi. Ái Linh đợi nữ nhân ấy vào bên trong được một lúc thì bước đến hòn giả sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực hiện thao tác y như lúc này nữ nhân kia đã làm. Cửa mật đạo mở ra, cô vội bước vào, cánh cửa vội đóng lại làm cô giật mình, chết rồi, một lát đi ra kiểu gì đây? Tối quá, Ái Linh liền mò theo bậc thang, đi được một lúc thì có ánh sáng, cô cẩn thận nép mình vào phiến đá từ từ bước xuống. Càng gần ánh sáng cô lại nghe được một giọng cười đáng sợ. Cô sờn gai ốc lầm bầm, sao phụ nữ ở cổ đại này lại thích cười man dợ vậy chứ? Đừng sợ, chỉ là một giọng cười thôi. Bổn cô nương đây không yếu bóng vía vậy đâu. Cô nghiêng đầu nhìn tới nơi phát ra âm thanh. Cô nhìn thấy người mặc áo choàng đen lúc nãy. Còn có một người phụ nữ trung niên bị trói ở đó. Tuy trông bà hốc hác và ốm yếu. Nhưng đường nét trên mặt vô cùng xinh đẹp. Gương mặt này cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ được nhỉ? Ái Linh cứ nhớ mãi cũng không nhớ ra. Bà ấy đưa mắt nhìn người mặc áo choàng đen nói. Nếu đã căm ghét ta như vậy. Sao không giết ta chết đi, còn giữ mạng ta lại làm gì cho chướng mắt chứ, giết ngươi ư, ha ha ha ha, tại sao ta phải giết ngươi, để ngươi sống không bằng chết thế này không tốt hơn sao? Tiểu An Kỳ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới buông tha cho ta? Chấm chấm, buông tha cho ngươi, Uyển Lan ơi Uyển Lan, ngươi thông minh xinh đẹp như vậy sao những lúc thế này ta lại thấy ngươi ngu ngốc như vậy chứ? Tha cho ngươi để quay lại cắn ta như mười trước ư, ta không ngốc như ngươi. Ái Linh trợn tròn mắt kinh ngạc khi nghe người mặc áo choàng đen gọi bà là Uyển Lan. Cô nhớ ra rồi, bà ấy rất giống với bức họa Mầu Phi của Vĩnh Thuần. Trên bức họa có đề một chữ Lan, bà ấy là Lan Phi, nhưng chẳng phải bà chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Còn người phụ nữ kia là ai? Chuyện vừa hoàn thành, 1, say tình, 2, tình một đêm cùng anh rể, 3, hoàn toàn mất kiểm soát, 4, ái thật lâu bằng hữu. An Kỳ, bà hành hạ ta từng ấy năm vẫn chưa hả dạ sao? Bà còn muốn thế nào? Đương nhiên ta muốn ngươi sống không bằng chết, ngươi còn nhớ năm xưa khi ngươi mới vào cung là cung nữ. Thấy ngươi nhu mì hiểu lễ nghĩa ta đã thu nhận ngươi. Coi ngươi như tỉ muội, không ngờ ngươi lại là người hai mặt, trước mặt ta thì một lòng trung thành. Nhưng sau lưng ta ngươi lại quyến rũ hoàng thượng cướp chàng ấy trong tay ta. Chàng ấy lập ngươi làm phi, suốt ngày ngoài phê duyệt tấu chương xử lý triều chính thì đều ở bên ngươi. Chàng ấy không đồi hoài đến một hoàng hậu là ta, ngươi trăm phương ngàn kế quyết giành lấy chàng ấy cho riêng mình. Thử hỏi tam cung lục viện có ai mà không căm hận ngươi. Ta đã quyết không thể tha cho ngươi, ta hạ độc ngươi, dùng thuật giả chết để mang ngươi đi, ta cháo một cái xác khác đã được ta dịch dung thành ngươi. Mùa chuộc thái y nói là ngươi mắc bệnh lạ không thể chữa được. Vậy là trên đời không còn Lan Phi nữa. Ngươi thấy ta có thông minh không? Ngươi điên rồi, vì lòng đố kỵ của mình mà ngươi làm nhiều việc xấu. Ngươi là hoàng hậu, nhưng lúc nào cũng đố kỵ cung phi. Ai được hoàng thượng sủng ái ngươi đều đối phó họ. Ngươi thật độc ác. Tiêu hoàng hậu bước đến bóp chặt cổ Lan Phi. Nghiến răng nghiến lợi, bao nhiêu đó đã là gì chứ? Ta còn muốn tên nhiệt chủng của ngươi sống không bằng chết nửa kia. Ta đã nhân từ không giết chết nó, nhưng nó không biết thân biết phận dành hết tình yêu thương của hoàng thượng với con trai ta. Lúc nào hoàng thượng cũng lo nghỉ cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó còn sống ngày nào là chướng ngại cho cơ nhi ngày ấy. Nhưng ngươi yên tâm, ta không giết nó vội đâu. Ta muốn nó nếm trải cuộc sống giống như ngươi suốt mấy năm qua vậy. Ngươi thấy có được không? Cách chương.